Linh khí bức nhân, chương 250, ta muốn xuất thủ. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ Diệp Phong cảm thấy trong cổ họng mình có một thứ gì đó đang chặn lại. Rất muốn hít sâu một hơi, hung hăng khạc vào mặt đại sư huynh Taekwondo. Thật sự, ta không có lừa ngươi. Thật ra thì ta là một người dân nhiệt tình, chuyên môn phụ trách bắt tu tiên giả làm sằng làm bậy. Ma pháp sư tiến hành thí nghiệm phi pháp, giác tỉnh giả mất kiểm soát lạm dụng siêu năng lực, cũng cứu vãn thanh thiếu niên sa ngã. Chỉ bất quá, ta làm người quang minh lỗi lạc, khinh thường tại dùng thủ đoạn ti tiện dụ người phạm pháp. Càng ưa thích thẳng thắn, cùng thanh thiếu niên sa trò chuyện thân mật, dùng hiểu biết để nói lý, dùng tình cảm lay động. Đại sư huynh Taekwondo nghiêm mặt nói. Nếu như ta thật sự không có hảo ý, vừa rồi hoàn toàn có thể muộn 5 phút đồng hồ mới báo cảnh sát. Nói như vậy, chỉ sợ ngươi đã sớm đoạt lại dao găm, hung hăng đâm hắn một dao đi. Đây chính là tội cố ý tổn thương. Nếu là đâm vào vị trí không tốt, hắn mất máu quá nhiều mà chết. Đó chính là cố ý giết người. Chỉ ít ngồi tù mười mấy 20 năm a, đúng là do những người kia động thủ trước. Ta cũng cảm thấy ngươi là phòng vệ chính đáng, nhưng ngươi cũng không phải không biết, xác định phòng vệ chính đáng là chuyện rất phiền phức, lại thêm ngươi có siêu năng lực, đánh cho những sinh viên thể thao kia đều mặt mũi bầm dập. Đứt gân gãy xương, những sinh viên này cùng người nhà đến tòa án cổng nháo trò. Kéo băng rôn, viết huyết thư, bày vòng hoa cái gì, lại mời mấy nhà báo viết, giác tỉnh giả lấy mạnh hiếp yếu. Thanh niên vô tội bi giết dã man, lúc đó tòa án sẽ phá xử như thế nào? Giác tỉnh giả nắm giữ lấy năng lực cường đại, tay chân đều là hung khí chí mạng, tự nhiên muốn bị giám sát càng nghiêm khắc, người có thể cảm thấy không công bằng. Nhưng đây chính là lý do vì sao xã hội vẫn có thể duy trì ổn định cơ bản. Thật giống như chuyên gia đối kháng, nếu như động thủ đả thương người, khẳng định cũng muốn xử nặng hơn. Nếu không phải như thế, lòng người sẽ khủng hoảng, thiên hạ còn loạn hơn, coi như người vận khí tốt, luật sư biện hộ ra sức, thành lập phán quyết phòng vệ chính đáng, không có tội được thả tự do. Ngẫm lại xem, ở trước đó, người đã bị tạm giam bao nhiêu lâu? Tối thiểu một năm nửa năm đi. Sau khi đi ra, mọi người đều biết người đã giết người. Người sẽ kiếm sống như nào? Ngươi nhìn, nếu không phải ta kịp thời báo cảnh sát, dạng bi kịch này liền có khả năng diễn ra. Trước khi ngươi lên cơn húng chó, ngươi có nghĩ tới những thứ này không? Diệp Phong sửng sốt, hắn trầm mặc suy nghĩ thật lâu. Ngọn lửa màu xanh dần dần ảm đạm xuống. Không nên cảm thấy ta là nói chuyện giật gân. Những sinh viên thể dục kia, cũng không phải là lưu manh như thủ hạ của Vạn Quốc Hào. Nếu bị thương nghiêm trọng, người ta chưa chắc sẽ nuốt giận vào bụng, khẳng định là sẽ báo cảnh sát. Hôm nay không giống như lần trước tại võ quán Taekwondo, ngươi lại không che mặt, người ta một chút liền nhận ra ngươi. Mười mấy người đi làm chứng, còn bắt không được ngươi. Đại sư huynh Taekwondo lắc đầu thở dài, Diệp Phong trong lòng giật mình, vô ý thức sờ lên mặt, thốt ra, làm sao ngươi biết ở võ quán lần trước là ta nói đến đây? Đã phát hiện không đúng. Ha, đại sư huynh Taekwondo hưng phấn vỗ tay. Nhìn xem, ta chưa nói vấn đề tố chất thân thể. Chỉ nói tố chất tâm lý như ngươi. Còn học người ta phạm tội. Thành thành thật thật làm lương dân tuân theo luật pháp thôi. Diệp Phong hung hăng trừng mắt với đại sư huynh Taekwondo. Ngươi chẳng những theo dõi ta, còn điều tra ta, ngươi đến tột cùng là ai? Có mục đích gì, ai phái ngươi tới, ngọn lửa màu xanh trên cánh tay của hắn lại bùng lên. Phát ra phẫn nộ, ta không có ác ý, có ác ý ta cần gì phải báo cảnh sát. Cầm cái camera lén lút trốn ở hẻm nhỏ, đem hình ảnh ngươi dùng siêu năng lực ẩu đả sinh viên vô tội. Tất cả đều phát lên trên mạng và đưa đến cục cảnh sát. Ngươi liền xong đời đừng nói đây là phòng vệ chính đáng. Ta thấy rất rõ ràng, có mấy sinh viên đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi còn từng quyền đánh tới, không gọi là phòng vệ chính đáng, gọi là đánh lộn, xét xử đánh lộn như nào? Liền xem ai bị thương nặng, người đó là người bị hại. Đúng, pháp luật chính là như thế. Ta cũng không có cách. Chỉ ít trước khi ta lên làm nghị viên lâu năm của hội nghị tối cao. Khẳng định không có cách nào. Đã ta không có làm như thế, đương nhiên là muốn trợ giúp ngươi. Trên thực tế, ngươi sớm đã bị người để mắt tới. Ngươi còn đần độn cái gì cũng không biết. Cái gì? Diệp Phong sợ hãi cả kinh. Ta bị để mắt tới. Nói nhảm, đại sư huynh Tây Côn Đô tức giận nói. Gần nhất ngươi phách lối như vậy. Đi ra đi vào đều khoác lác như gió. Không phải ở hộp đêm ra tay đánh nhau. Chính là khiêu chiến các lộ hào kiệt trong sân trường. Hoặc là chính là giúp bà chủ quán ba bốc lửa giải quyết thật nhiều lưu manh hỗn đản. Tồi tệ nhất là, ngươi vẫn còn theo lời của Vạn Quốc Hào. Chạy tới tranh giành địa bàn của băng nhóm. Tranh giành địa bàn của băng nhóm là phạm pháp, ngươi có biết hay không? Võ đài trái phép liên quan đến đánh bạc càng là phạm pháp, ngươi có biết hay không? Cảnh sát đã sớm để mắt tới Vạn Quốc Hào cùng ô dù của hắn. Vì thời chuẩn bị đem bọn hắn tận diệt, ngươi còn đần độn nhảy vào đi, chuẩn bị thành món nhậu khác trên bàn. Cái này Diệp Phong không nghĩ tới cử động của mình, đều bị người ta biết đến rõ rõ ràng ràng. Cái trán không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh. Không phải đâu, không cần bày ra vẻ mặt làm sao có thể bị người phát hiện a? Đại sư huynh Tây Côn Đô nói. Ta liền kỳ quái, các ngươi bọn gia hỏa này. Hơi thức tỉnh một chút xíu siêu năng lực, liền không kịp chờ đợi, đi ra ngoài khoe khoang, còn giả bộ đơn giản thô bạo như vậy, sợ người khác không nhìn thấy. Các ngươi đến tột cùng có biết hay không hiện tại là thế kỷ 22? Đầy đường là camera giám sát, điện thoại di động của mọi người đều có camera, internet bùng nổ, thống trị của liên minh cũng coi như tương đối nghiêm mật. Nuôi nhiều như vậy quân cảnh hiến đặc đều không phải là ăn cơm khóc. Ngươi cho rằng cảnh sát đều là mù lòa hay là ngu ngốc? Có thể để ngươi một mực làm bừa làm càn như này. Nói thật cho ngươi biết, đoạn thời gian trước ban ngành liên quan một mực tập trung xử lý dư nghiệt của tổ chức thiên nhân. Thực sự rút không ra nhân lực vật lực để ý tới tôm tép như các ngươi. Các ngươi chỉ cần không quá giới hạn, cũng liền tùy các ngươi đi. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, các ngươi có thể một mực phách lối như vậy, ngươi khoe khoang như này, người trong nhà biết không? Đều không có, vậy liền thành thật một chút. Diệp Phong mặt đỏ lên, ánh mắt lại lần nữa băn khoăn, muốn tìm một cái kẽ đất. Vốn dĩ, ban ngành liên quan chuẩn bị triển khai một lần càn quét tệ nạn trong phạm vi toàn thành phố. Không là, là tổng hợp trị an. Nghiêm khắc đả kích giác tỉnh giả mất kiểm soát lạm dụng siêu năng lực. Để cho quần chúng nhân dân một cái linh sơn yên ổn. Đoàn kết, bình an, phồn vinh, bất quá, tiểu tử ngươi có vận khí tốt, có một cái ông nội tốt, muốn trước đó, kéo ngươi một cái, cho nên, ta liền đến, đại sư huynh Tây Côn Đô tiếp tục nói. Diệp Phong rốt cuộc hiểu rõ, ngươi là do Diệp Thế Thiên phái tới. Chung quanh hắn, xuất hiện từng lưỡi dao vô hình, giống như là con nhím phát hiện địch nhân, lập tức cảnh giác tới cực điểm, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là, nhưng đúng là hắn đưa ra ủy thác đại sư huynh Tây Côn Đô đang nói. Lại phát hiện Diệp Phong hung hăng dậm chân một cái, vậy mà chạy, ngươi chạy cái gì, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề, chỉ mất 2-3 bước đại sư huynh Tây Côn Đô liền đuổi kịp Diệp Phong. Nói, huống chi, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được, ban ngành liên quan cũng biết nhà ngươi ở nơi nào, coi như ngươi chạy, lão nương ngươi làm sao bây giờ, ngươi Diệp Phong giận dữ, có cái gì đều tìm ta, đừng đi quấy rối mẹ ta, ngươi phải hiểu, không phải chúng ta muốn đi quấy rối mẹ ngươi, là chính ngươi không chịu trách nhiệm, để mẹ ngươi có khả năng bị quấy rối không cần thiết thậm chí tổn thương. Đại sư huynh Tây Côn Đô nói, lúc ngươi ở bên ngoài ỷ vào siêu năng lực, phách lối lung tung, thậm chí vi phạm pháp luật, tại sao không nghĩ tới mẹ của mình, hiện tại lại giả thành đứa con có hiếu. Diệp Phong cắn răng, cánh tay lắc một cái, một ngọn lửa màu xanh bắn về phía đại sư huynh Tây Côn Đô. tự nhiên bị Sở Ca nhẹ nhõm hóa giải. Ta phát hiện ngươi cực kỳ không biết tốt xấu. Hơn nữa biết chính mình đến tột cùng đang sinh hoạt ở niên đại nào cùng địa phương nào. Hiện tại là thế kỷ 22, không phải thời Trung Cổ, càng không phải là tu tiên giới không có luật lệ, mạnh được yếu thua, nếu chỉ dựa vào bạo lực, vậy thì sẽ không giải quyết được vấn đề. Đại sư huynh Taekwondo nói, vừa rồi nếu như ta không tránh, miễn cưỡng dính đòn, sau đó đi báo cảnh sát và nghiệm thương, ít nhất là ngươi phạm tội cố ý tổn thương, hoặc là đoàn hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, lan tràn đến bốn phía, ngươi liền có khả năng phạm tội phóng hỏa cùng nguy hại an toàn trật tự xã hội. Vô luận cái nào tội ác, đều đầy đủ để ngươi ngồi tù trên 10 năm, để mẹ ngươi đau lòng muốn chết. Hỏi một lần nữa, ngươi xác định mình bây giờ đầu não thanh tỉnh sao? Diệp Phong không phản bác được, không dám tiếp tục khai hỏa với đại sư huynh Taekwondo. Cái này đúng, tất cả mọi người là người văn minh. Vì cái gì không thể ngồi xuống để hảo hảo tâm sự? Nhất định phải động thủ động cước. Ta không thích cùng nam nhân động thủ động cước. Đại sư huynh Taekwondo nói. Thực lực của ngươi rất mạnh. Đoàn hỏa diễm có nhiệt độ cũng rất cao. Tu luyện thế nào? Là tự nhiên thức tỉnh? Hay là dị nhân truyền thụ? Đừng hiểu lầm, ngươi có quyền lực giữ yên lặng. Ta không phải là nhân viên chính phủ. Chỉ là một người dân nhiệt tình. Vì tiện hỏi một chút mà thôi. Diệp Phong cắn chặt môi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Muốn chạy thoát ra khỏi đại sư huynh Taekwondo đang làm nhảm. Phía trước đèn đuốc sáng trưng. Lại là một khu vực đông đúc. Tốc độ của đại sư huynh Taekwondo dần dần chậm lại. Bị Diệp Phong bỏ lại đằng sau. Diệp Phong vui mừng trong lòng. Đang muốn tiến vào khu đông đúc. Mượn nhờ biển người để thoát khỏi đối phương. Nào có thể đoán được, bên tai lại vang lên giọng nói rõ ràng mà nghiêm túc của đại sư huynh Taekwondo. Dừng lại, đại sư huynh Taekwondo nhàn nhạt nói, trạng thái tinh thần của ngươi bây giờ rất không ổn định. Ta sẽ không để cho ngươi vọt tới khu đông đúc, nguy hại sinh mệnh và tài sản của quần chúng nhân dân. Cho ngươi 3 giây đồng hồ, ngoan ngoãn dừng lại, quay lại đến, nếu không, ta muốn xuất thủ. Cách chương.